Nguyện giả thượng câu, chương 44, bài loan bẻ cong, góc truyện audio.com. Tả Khinh Hoan cảm thấy Lý Hâm từ lúc tiến vào quán vẫn giữ nguyên nụ cười dâm tương đương đãng của nàng, còn thường thường hướng nữ nhân hơi có chút nhan sắc đang ngồi trong quán phao mị nhãn, nhưng thực hiển nhiên bị chúng điện toàn là công, không có mẫu. Bồ đừng cười nữa, mình nổi hết da gà da vịt lên rồi nè. Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng vỗ vào mặt Lý Hâm, chuẩn bị đánh tan nụ cười quyến rũ yêu nghiệt của nàng. Tiểu Hoan Hoan, tỷ tỷ chưa từng được đắc ý như vậy. Nghĩ đến biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn, Lý Hâm vẫn nhịn không được cười thành tiếng. Bồ thu phục được Nghiêm Nhược Vấn rồi sao? Tả Khinh Hoan chọn mi hỏi. So với việc đó, càng lợi hại hơn. Lý Hâm trong đầu vẽ ra cảnh sắc tươi đẹp Nghiêm Nhược Vấn và Tiền Thiếu Văn ly hôn, nàng làm tình phụ của mình, ở nhà chờ mình lâm hạnh, nghĩ đến Lý Hâm phấn khích không thôi. Tả Khinh Hoan nổi lên trí tò mò, Lý Hâm tại trước mặt Nghiêm Nhược Vấn luôn luôn yếu thế, như thế đắc ý thời điểm thật đúng là không gặp được. Lý Hâm lấy cực nhanh tốc độ kể sơ một lần tình cảnh của Nghiêm Nhược Vấn. Tả Khinh Hoan vừa nghe cảm thấy thế giới này thật sự rất kỳ diệu, Tiền Thiếu Văn ấm sắc thuốc kia thế nhưng ở Lý Hâm trong tay quả nhiên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, 30 năm nước chảy về hướng Đông, 30 năm sau lại chảy về hướng Tây, ý chỉ thời thế thay đổi thất thường, chẳng trách Lý Hâm đắc ý như thế. Tiền gia không thiếu tiền, chẳng lẽ tìm không ra bác sĩ khác mổ cho hắn? Tả Khinh Hoan khó hiểu hỏi, không muốn làm cho Lý Hâm vui quá hóa buồn. Nếu là ai cũng có thể mổ cho hắn, Tiền Thiếu Văn tới hiện tại vẫn phải nhập viện điều trị sao? Lý Hâm chọn mi hỏi ngược lại, nhưng bồ thật muốn buộc nàng mở họp báo mời phóng viên thừa nhận quan hệ của hai người sao? Tả Khinh Hoan cảm thấy làm như vậy có chút ác độc. Lý Hâm không trả lời, thu liễm tươi cười, nàng tuy muốn chiêu cáo thiên hạ công khai quan hệ của cả hai với mọi người, chuyện này đối mình mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng đối Nghiêm Nhược Vấn quả thật chí mạng. Tả Khinh Hoan nhìn thấy bộ dáng của Lý Hâm, trong lòng đã có đáp án, miệng lưỡi tàn nhẫn, nhưng Tả Khinh Hoan biết Lý Hâm so với ai khác đều mềm lòng. Nhưng cũng chẳng sao, nếu Nghiêm Nhược Vấn có thể đáp ứng cùng Tiểu Thiếu Văn ly hôn, lại chịu làm tình phụ, trên cơ bản bồ nên thỏa mãn. Tả Khinh Hoan cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn là người coi trọng chữ tín, hơn nữa, lấy thái độ Nghiêm Nhược Vấn đối đãi Tiền Thiếu Văn mà xem, Nghiêm Nhược Vấn cũng không phải là người đặc biệt máu lạnh, đối Lý Hâm lãnh huyết như thế thật ra có chút kỳ lạ. Lý Hâm, hai người lúc trước rốt cuộc như thế nào nhận thức? Tả Khinh Hoan tò mò hỏi, Nghiêm Nhược Vấn thấy thế nào cũng không giống người nuôi dưỡng tình phụ bên ngoài, chỉ nghe Lý Hâm nói qua nàng đối Nghiêm Nhược Vấn nhất kiến trung tình. Lý Hâm bị hỏi có chút chột dạ, nàng vẫn đối với những nữ nhân thoạt nhìn giỏi giang, khôn khéo, cường thế cùng lạnh lùng đặc biệt có hảo cảm, mà Nghiêm Nhược Vấn là người khiến mình liếc mắt một cái liền khắc ở trong lòng. Khi đó Nghiêm Nhược Vấn một mình ở quán ba uống rượu giải sầu, khuôn mặt trắng nõn tuy không tính xinh đẹp nhưng lại thu hút ánh mắt của mình, một thân Âu phục nữ trang chuyên nghiệp lão luyện, áo sơ mi trắng, cúc áo được cài kín kẽ. Nàng mặc tiểu tây trang cắt xén khéo léo, thoạt nhìn cực kỳ cẩn trọng nghiêm khắc, đôi môi mỏng dương lên một độ cong vừa. Góc truyện audio.com, phải thực bất đồng với những nữ nhân khác trong quán bar, Lý Hâm thầm nghĩ, vẫn âm thầm quan sát nữ nhân này. Đôi môi hơi mở kia là cặp môi khiến Lý Hâm mê muội mong được chạm vào, tóc dài được búi cao gọn gàng nếu thả ra nhất định hội quyến rũ cực kỳ, Lý Hâm liếc mắt một cái liền nhìn ra cất giấu bên dưới bộ dáng bảo thủ của Nghiêm Nhược Vấn là một cơ thể xinh đẹp nhất định trắng nõn tinh trí, Lý Hâm trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng hai nữ nhân thân thể gắt gao giao triền cùng một chỗ. Lý Hâm lắc đầu, phát hiện miệng lưỡi của mình hơi khô nóng, nàng chưa từng vì một nữ nhân xa lạ mà nảy sinh ảo tưởng ham muốn, nghĩ đến Lý Hâm đều cảm thấy mình rất dâm tương đương đãng. Lý Hâm biết mình xong đời rồi, nàng đối nữ nhân này có cảm giác thật mãnh liệt, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Lý Hâm bước đến gần, trời biết mình khi đó cỡ nào khẩn trương, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. So với cảm giác mãnh liệt của Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn có ấn tượng không tốt về nàng, phải biết Lý Hâm trời sinh diện mạo giống như hồ ly tinh, lại hoàn toàn không kiềm chế, phong cách tương đối nóng bỏng, vừa nhìn đã cảm thấy không phải nữ nhân đứng đắn. Nghiêm Nhược Vấn vốn không để ý Lý Hâm, trên thực tế, nàng chưa bao giờ đi quán bar, hôm nay tâm tình thật sự rất tệ, nghĩ đến uống rượu, ven đường vừa lúc nhìn thấy một quán mới vào, nàng không nghĩ quan tâm bất luận kẻ nào. Lý Hâm bị vô thị trực giác nói cho bản thân, nàng là một trực nữ thẳng như một mũi tên, bình thường trực nữ sẽ không thích mình, ngay cả làm bằng hữu cũng không lựa chọn mình. Lý Hâm chán nản quay lại chỗ ngồi, nhưng tầm mắt vô tình vẫn đảo quanh trên người Nghiêm Nhược Vấn, càng nhìn càng thấy hứng thú, trong lòng có một thanh âm tà ác đang cổ vũ bản thân, muốn bẻ cong nàng, nhúng chàm nàng. Lý Hâm cố tình ngồi ngắm Nghiêm Nhược Vân uống rượu, phi thường kiên nhẫn, thậm chí còn kêu người pha rượu pha trộn một ít rượu mạnh đưa đến bàn Nghiêm Nhược Vân, quả nhiên không bao lâu ý thức của nàng bắt đầu có chút mê mang. Ta đưa ngươi về nhà được không? Lý Hâm giả mù sa mưa hỏi, tay đã ôm lấy Nghiêm Nhược Vân. Nghiêm Nhược Vân nghĩ cự tuyệt nhưng thân thể không có sức lực, nàng muốn gọi điện thoại kêu tài xế đến đón, nhưng lại sợ bộ dáng của mình bị người khác bắt gặp nên đành từ bỏ. Chẳng qua là một nữ nhân, nhưng Nghiêm Nhược Vân đã đánh giá sai tính nguy hại của Lý Hâm, nàng có lẽ nằm mơ cũng không ngờ nữ nhân và nữ nhân cũng có thể phát sinh quan hệ, đặc biệt do Lý Hâm cố ý tạo ra tình huống. Lý Hâm nhìn trên giường một đạo hồng sắc, có chút lo lắng phản ứng của người kia sau khi tỉnh lại. Nữ nhân đang nằm trên giường là một trực nhân, còn là sự tương đương nữ, nghĩ đến Lý Hâm cảm thấy mình quả thật đáng hận, thế nhưng dậu đổ bìm leo, Lý Hâm hung hăng khinh bỉ bản thân. Gạch nối, ngươi đang làm cái gì? Hiện tại không có khách hàng, nàng muốn gặp Tần Vãn Thư, nên gọi điện hẹn Tần Vãn Thư. Ta đang nghiên cứu một cái tị yên hồ, lọ thuốc hít. Tần Vãn Thư tiếp điện thoại di động thời điểm, trong tay đang cầm một lọ thuốc hít cũ kỹ đặt lên bàn. Một lát có rảnh không? Tả Khinh Hoan hỏi, Tần Vãn Thư nhìn đồng hồ một chút, có khoảng 3 tiếng rảnh rỗi. Buổi tối 8 giờ có một cái vũ hội từ thiện, 7 giờ phải về nhà. Đủ thời gian, ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Tả Khinh Hoan cúp máy, hướng người giúp việc công đạo vài câu, lập tức nhanh chóng thay đổi y phục khác ngắm mình. Góc truyện audio.com trong gương một chút, sau đó lái xe đến Trung ương quảng trường. Chỉ còn lại 2 tiếng 40 phút, chúng ta nhanh một chút cho kịp thời gian nga. Tả Khinh Hoan nhìn thấy Tần Vãn Thư xuất hiện, liền chậm chậm chạy đến. Ân, Tần Vãn Thư hỏi, vội vàng đi theo, mới phát hiện quên hỏi Tả Khinh Hoan muốn làm cái gì. Theo giúp ta đi bấm lỗ tai. Tả Khinh Hoan nắm tay Tần Vãn Thư, Tần Vãn Thư nghiêng mặt xem lỗ tai của Tả Khinh Hoan, phát hiện trên lỗ tai nàng thực không có nhĩ động, lỗ tai nho nhỏ bộ dáng rất khả ái. Như thế nào đột nhiên nghĩ muốn bấm lỗ tai vậy? Tần Vãn Thư hỏi, bởi vì muốn đeo bông tai, ta cảm thấy nữ nhân đeo bông tai càng đẹp mắt hơn. Tả Khinh Hoan hướng Tần Vãn Thư cười thực sáng lạn, trước đây xem Lý Hâm đeo khuyên tai liền vẫn có ý niệm này trong đầu, chẳng qua nàng không có can đảm hành động. Tần Vãn Thư cũng cười, Tả Khinh Hoan hôm nay giống như tiểu nữ sinh thích làm đẹp. Tần Vãn Thư tươi cười cùng Tả Khinh Hoan bất đồng, luôn thực nội liễm, thản nhiên, như gió xuân bình thường, khác với nụ cười như mặt trời sáng sớm của Tả Khinh Hoan. Trước đây không nghĩ bấm lỗ tai, nghe nói nữ nhân bấm lỗ tai rồi kiếp sau vẫn là nữ nhân, ta cảm thấy làm nữ nhân thực khổ, nếu có kiếp sau, nhất định không muốn làm nữ nhân, nhưng hiện tại ta thay đổi ý tưởng, kiếp sau ta vẫn muốn làm nữ nhân. Tả Khinh Hoan chân thành nói. Ngốc tử, chuyện đời này còn không lo xong, đã nghĩ đến kiếp sau làm gì? Tần Vãn Thư nhẹ nhàng sờ đầu Tả Khinh Hoan, trong nụ cười lại mang theo một chút sủng nịch. Có đau hay không? Tần Vãn Thư hỏi vừa bấm lỗ tai Tả Khinh Hoan. Không đau, chúng ta hiện tại đi mua bông tai đi. Tả Khinh Hoan lôi kéo Tần Vãn Thư vào một cửa tiệm tên Tiffany chuyên về trang sức các loại. Người bây giờ không thể đeo được, Tần Vãn Thư nhắc nhở nói. Mua cho ngươi, lỗ tai của ngươi không phải có nhĩ động sao? Ta nghĩ nhìn ngươi đeo, Tả Khinh Hoan cảm thấy với ngũ quan xinh xắn của Tần Vãn Thư đeo khuyên tai nhất định rất đẹp. Tần Vãn Thư trong nhà thật ra có rất nhiều loại bông tai khác nhau, nhưng nhìn đến bộ dáng hưng trí bừng bừng của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư đành phải theo Tả Khinh Hoan bước vào tiệm. Tả Khinh Hoan chọn một bộ tinh xảo xinh xắn khuyên tai, quay đầu lại hỏi Tần Vãn Thư. Bộ này đẹp không? Đẹp lắm, Tần Vãn Thư gật đầu. Ta đeo cho ngươi được không? Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư đồng ý, lập tức muốn giúp Tần Vãn Thư đeo vào, vẻ mặt hào hứng muốn xem bộ dáng Tần Vãn Thư khi đeo đôi bông tai này, chẳng qua nàng cảm thấy Tần Vãn Thư đeo cái gì cũng hợp mắt cả. Ân, Tần Vãn Thư không có cự tuyệt, Tả Khinh Hoan thật cẩn thận giúp nàng đeo, lúc này hai người cách nhau thật gần, khoảng cách quá gần làm cho Tần Vãn Thư có thể cảm nhận Tả Khinh Hoan thở ra nhiệt khí, còn có lỗ tai hơi hơi nóng lên. Tần Vãn Thư nhìn biểu tình chăm chú của nàng, trong lòng có loại khác thường cảm giác. Tần Vãn Thư, ngươi thật đẹp. Tả Khinh Hoan nhìn khuôn mặt của Tần Vãn Thư đeo vào khuyên tai sau càng tăng thêm vẻ tinh xảo thanh lịch cho ngũ quan của nàng. Tả Khinh Hoan nhìn xem không thể rời đi tầm mắt. Tần Vãn Thư nhìn trong gương bản thân, tổng cảm thấy người bên trong quen thuộc rồi lại xa lạ. Có lẽ do Tả Khinh Hoan, nàng thường đem lại một ít cảm giác xa lạ cho mình. Nhưng Tần Vãn Thư không chán ghét cảm giác này, đây rốt cuộc là tốt vẫn là xấu đâu. Tần Vãn Thư bản thân cũng không hiểu được. Đối với lời khen của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư chỉ mỉm cười đáp lại. Thời gian không sai, góc truyện audio.com, biệt lắm, buổi tối ngươi còn có chuyện sao? Thời gian như thế nào qua nhanh như vậy? Tả Khinh Hoan không tha lôi kéo Tần Vãn Thư tay áo. buổi tối ta có một buổi từ thiện vũ hội đã đáp ứng Hàn Sĩ Bân cùng đi. Tần Vãn Thư nhìn vẻ mặt không tha của Tả Khinh Hoan, như là còn chưa dứt sữa hài tử giống nhau, thật sự đáng yêu. Tả Khinh Hoan vừa nghe đã nhíu mày, vũ hội, vậy là phải khiêu vũ với Hàn Sĩ Bân, tâm tình của Tả Khinh Hoan đang tốt lập tức tiêu thất. Nga, Tả Khinh Hoan miễn cưỡng nở ra nụ cười đáp lại. Tần Vãn Thư nhìn nụ cười miễn cưỡng của Tả Khinh Hoan, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải, liền ngừng lại đề tài này. Đêm nay trước khi đi, phải nhớ âm thầm điện thoại cho ta. Được rồi, ai làm cho mình ngay cả tình phụ chính thức còn chưa làm được, tiếp tục yêu đương vụng trộm thôi, năng lực tự điều tiết của Tả Khinh Hoan vẫn rất cường đại. Tần Vãn Thư gật đầu. Cách chương.